Chương 1701, Mẫu nữ đồng sàng, 1. Tiên Ngọc đỏ mặt nói. Người khác muốn chiếm tiện nghi của mẫu thân, đó chính là muốn chết. Thục Ngọc Hân kinh ngạc, mẫu thân, đây là có ý gì? Lúc này Tiên Ngọc cũng không giấu giếm nữ nhi, mà kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Khi Thục Ngọc Hân biết mẫu thân mình là thiên vận thánh thể, thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, đến cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Thì ra là vậy, khó trách Thục gia chỉ trong mấy ngàn thọ kiếp, đã từ một đại tộc thống nhất Nam Phương tiên giới, trở thành gia tộc xém chút nữa bị người diệt tuyệt. Tiên Ngọc cũng thở dài, thần sắc có chút lo lắng nhìn nữ nhi. Hân nhi, con sẽ không oán hận mẫu thân chứ? Thục Ngọc Hân lắc đầu cười khổ, mẫu thân, phu quân đối xử với người có tốt không? Tiên Ngọc xấu hổ gắt. Cái gì mà tốt với không tốt, ta và hắn, hừ, gia hỏa kia ở phương diện này đúng là gia súc. Hừ, sợ gì, về sau chúng ta liên thủ, còn sợ không khuất phục được hắn. Ai da, nha đầu ngươi nói bậy bạ gì thế, sao có thể được? Tiên Ngọc đỏ mặt lắc đầu. Hắn có thể có vấn đề gì, hắn chính là hóa thân thiên đạo. Thiên vận thánh thể sinh ra, chính là dành riêng cho gia hỏa kia. Lúc này Thục Ngọc Hân mới hiểu ra, cười hì hì hỏi, nữ nhi lấy cái gì oán hận ngài, nếu lúc ấy tiên gia không tính kế Thục gia, thì cũng không có ta bây giờ, nói tóm lại, tất cả đều là tạo hóa trêu ngươi. Sau đó nàng có chút lo lắng nói. Mẫu thân, thể chất của ngài như vậy, phu quân sẽ không có vấn đề gì chứ, có gì không được, chẳng lẽ mẫu thân muốn để mấy hồ ly tinh khác câu phu quân đi mất sao? Những nữ nhân kia là nhất định sẽ tìm đủ mọi cách lấy lòng phu quân, như tỷ muội nhà Hằng Nga, người ta là cả ba cùng lên trận. Hai mẫu nữ đang vui đùa trò chuyện, đột nhiên không gian rung rung, một nam tử từ bên trong đi ra, mỉm cười nói. Các ngươi đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy, nhưng vừa nhìn thấy tình huống rõ ràng, thì không khỏi sững người, hai mắt đăm đăm. Người này không phải ai khác, mà chính là Hồ Nguyên Vũ từ Đông Di trở về. Bởi vì không muốn kinh động người ngoài, cho nên mới bí mật lẻn vào Cổ Loa Thành. Sau khi đi vào, hắn theo bản năng nhìn về phía chỗ ở cũ của mình, phát hiện nơi này lại có khí tức người quen, vì vậy không chút do dự tiến tới, ngài giấu ta làm gì, ta có thể cảm ứng được mẫu thân đã tu luyện âm dương tạo hóa kinh, hì hì, hai người song tu bao nhiêu lần rồi, mẫu thân chịu được phu quân dằn vặt không, hừ, gia hỏa kia ở phương diện này chính là gia súc. Nha đầu ngươi có thôi đi không? Dám trêu chọc mẫu thân. Hì hì, đừng, nhục, mà mẫu thân này, lúc đó hắn thật hành hạ ngươi thảm như vậy, thật là, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, vừa đến tiền thấy Tiên Ngọc và Thục Ngọc Hân đang vui đùa, cung trang tộn xộn, nhiều chỗ xuân quang xạ tiết, hai mắt hắn không khỏi sáng rực, hô hấp đồn dập. Tuy mấy hôm trước được Thạch Cơ tận tình phục vụ, nhưng dùng miệng cuối cùng không phải ân ái chân thật, cảm giác vẫn thiếu thiếu, dương khí trong người không cách nào thông qua song tu phát tiết. Tích tụ có chút khó chịu. Hiện tại nhìn thấy cảnh này, còn ta mẫu nữ hoa, sau khi lên tiên giới, Hồ Nguyên Vũ còn chưa thử qua loại cảm giác kích thích kia, vì vậy làm sao chịu nổi. Thục Ngọc Hân và Tiên Ngọc cũng sững sờ, trong lòng rất vui mừng, nhưng khi chú ý đến ánh mắt của hắn, hai người đều đỏ mặt hét lên, sắc lang, nhưng không chờ hai người che chắn xuân quang, Hồ Nguyên Vũ đã cười hắc hắc vồ tới, hai mỹ nhân, hôm nay bổn đại gia cao hứng, mau tới ta hôn một cái. Sắc mặt của Tiên Ngọc và Thục Ngọc Hân đỏ bừng, tuy vừa rồi hai người nói chuyện lớn mật, cái gì mà hợp lực đè chết đối phương, mẫu nữ cùng ra trận, nhưng khi thật đối mặt, thì ai cũng hoảng hồn. Dù sao chuyện này quá mức xấu hổ, các nàng có chút chịu không được. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết hai nàng còn xấu hổ, nên chuyện này không thể nhẹ nhàng thương lượng được, mà phải bá đạo chiếm lấy, ép hai nàng vào khuôn khổ, có lần thứ nhất rồi. Về sau sẽ dễ dàng hơn, vì vậy hắn lập tức ra tay một cái bắt lấy hai nữ muốn chạy ép lên giường, hôn lên môi Tiên Ngọc còn đang ra sức giãy giụa, tay kia thì hất tung cung trang của Thục Ngọc Hân, ra sức vò nắng bầu vú to tròn trắng miệng của nàng, không, sắc tan, người là không muốn, chàng với mẫu. Thân tùy ý đi, ta còn phải đi chuẩn bị sự tình đại lễ đăng cơ. Môi của Tiên Ngọc bị hắn bá đạ hôn, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ không thành lời. Còn Thục Ngọc Hân, tuy kháng cự, nhưng theo bàn tay kia liên tục kích thích, lại thêm đã rất lâu rồi không gần gũi, nên cả người nhanh chóng vô lực, chỉ còn tai tiếng rên rỉ ngọt ngào. Không được, thả ta, ngươi và Hân Nhi là được. Lúc này môi của Hồ Nguyên Vũ đã rời môi Tiên Ngọc, miệng hắn vùi vào ngực của nàng mà liếm mút chùng chục, tay kia thì luồn vào váy Thục Ngọc Hân, vén quần lót qua một bên, ngón tay không ngừng dọc theo khe lồn đã ướt nhẹp, kích thích lấy viên âm hạch đã phình to của nàng. Ân, hơ, ui, không, chàng, đáng ghét. Nhưng Hồ Nguyên Vũ mới mặc hai mẹ con Tiên Ngọc phản kháng, chỉ miệt mài vào công việc của mình. Cho đến khi miệng hắn ngậm tay âm hạch của nàng mút chặt, lưỡi thỉnh thoảng đâm mạnh vào trong hành tang mật huyệt, thì Tiên Ngọc đã không còn phản kháng nữa, chỉ còn lại tiếng thở hổn hen, kèm theo là tiếng rên rỉ ngọt ngào. A! À, chỉ vài phút, cả người Tiên Ngọc liền co giật đùng đùng, từ trong âm đạo, một dòng âm tinh thơm ngát phun ra, nhưng còn chưa chảy xuống nệm, đã bị Hồ Nguyên Vũ liếm sạch. Để Tiên Ngọc nghỉ ngơi một chút, hắn chuyển qua tiểu mỹ nhân ánh mắt đang khát vọng kia. Chương 1702, Mẫu nữ đồng sàng, 2. Lúc này mông của Thục Ngọc Hân bị Hồ Nguyên Vũ nâng lên, miệng hắn nút mạnh viên âm hạch một cái, làm nàng như bị điện giật, bung rũng cả tay chân. Ân, phu quân, sướng quá, trời ơi, a! À. Âm hộ bị phu quân bú liếm, để nàng sướng không cách nào diễn tả, chục chục chục, Hồ Nguyên Vũ không ngừng nút viên âm hạch, đầu lưỡi đá qua đá lại, thỉnh thoảng chen sâu vào trong cái lỗ hồng hồng thơm ngát hương hoa kia, cả người Thục Ngọc Hân quằn quại giống như dê dính vôi, miệng thở hổn hến, cuối cùng cả người co giật tiên hồi. A, à, thiếp không chịu được, đừng, đừng, ngừng lại, á. Từ trong âm đạo, một dòng mật dịch nóng hổi thơm ngát bắn mạnh ra, nhưng cũng bị Hồ Nguyên Vũ nuốt sạch. Cao triều lại tới nhanh như vậy, ngay cả Thục Ngọc Hân cũng không nghĩ tới, mình sẽ đạt được cao triều dễ dàng như thế, có lẽ là do hoàn cảnh kích thích, loại cảm giác kia thật quá mỹ diệu rồi, để cho linh hồn nàng như muốn bay lên trời. Hồ Nguyên Vũ không hề nóng vội, dương vật chỉ đưa quy đầu vào trong miệng u cốc chậm rãi nhúc nhích, phát ra tiếng nước, nhẹp, nhẹp. Sự tình đã làm đến một bước này, hiện tại hắn chỉ cần chờ thu lưới mà thôi. Tiên Ngọc bị khiêu khích nhột nhạt đến không chịu nổi, cũng biết dụng ý của đối phương, không khỏi thầm mắng một tiếng gia súc. Tiên Ngọc thở hổn hển, nơi cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, thân thể mềm mại nhu nhược vô lực, không biết sự thống khổ này tàn phá đến khi nào mới có thể chấm dứt, vì vậy nhỏ giọng nói, bên này, Tiên Ngọc đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê vừa rồi, nàng nghe được tiếng rên rỉ cao vút của nữ nhi, nhưng không có sức lực để ý. Đột nhiên nàng cảm giác được cây dương vật nóng hổi cứng rắn kia đang xâm chiếm u cốc của mình, trong lòng vừa kích thích vừa thẹn thùng. Trong lòng Tiên Ngọc rất hồi hộp, lại có chút chờ mong, dù sao đây cũng là lần đầu hai người ân ái ở trước mặt nữ nhi. Lúc trước còn dặn dò hắn không được để nữ nhi biết quan hệ của hai người, hiện tại vừa gặp mặt, liền hành quyết cả hai mẹ con, quả thật là hỗn đảng mà, a a. Tiên Ngọc rên lên một tiếng thỏa mãn, lại tự hồ được giải thoát, dương vật kia rốt cục vào hết rồi, thật thoải mái. Hồ Nguyên Vũ ôm nhu vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, nhẹ giọng hỏi. Ngọc Nhi, sướng không, phu quân? Tiếng kêu phu quân này giống như mồi lửa điểm thùng thuốc nổ, làm Hồ Nguyên Vũ kích thích đến xém chút xuất tinh. Phập, óc. Dương vật to lớn nương theo dịch nhờn trắng mịn, một đường thông suốt, đâm sâu vào tận đáy tử cung, đang suy nghĩ thì đã cảm nhận được dương vật của hắn bắt đầu chui vào trong cơ thể mình. Ân, thật cứng, thật nóng, gia hỏa này lại bị kích thích như vậy, thật biến thái. Tiên Ngọc thẹn thùng nghĩ. Nhưng bản năng của nữ nhân để nàng lung lay cái mông, để dương vật kia tiến vào thân thể mình dễ hơn, quy đầu dương vật nương theo dịch nhờn trào ra, tiến vào cửa mình, hai mép nhỏ đầy đặn bao vây lấy quy đầu. Tiên Ngọc rõ ràng cảm giác được quy đầu nóng rực khảm vào trong thành thịt âm đạo, theo cái mông vặn vẹo, càng kích thích bộ phận sinh dục nhạy cảm của nàng, làm nó càng ngứa ngáy khó chịu. Tiên Ngọc nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, lại có chút hờn dỗi, còn pha lẫn hạnh phúc. Đây chính là nam nhân mà ông trời chú định cho mình, tuy hắn vô sĩ một chút, nhưng thật rất yêu thương mình. Nghe hắn hỏi, khuôn mặt nàng đỏ bừng nói. Đã biết còn hỏi, đáng ghét, nhưng ta muốn nàng chính miệng nói. Hồ Nguyên Vũ bá đạo nói. Sướng, rất sướng, chàng vừa lòng chưa? Ơ, a, hơ. Nói xong nàng vòng tay ôm lấy nam nhân trên người mình, như muốn cảm nhận được khí tức ấm áp của hắn. Thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ kích thích không tả nổi, bắt đầu tập trung vào chính sự. Lúc này dương vật đã sáp nhập vào sâu trong cơ thể của Tiên Ngọc, thân dương vật được thành thịt non trơn ướt chật chội cắn nuốt, mang tới cảm giác thỏa mãn lột đỉnh. Hắn bắt đầu chậm rãi đút vào, rút ra, mỗi lần cắm dương vật xuống, thân thể của Tiên Ngọc sẽ chấn động theo tiết tấu, hai mắt nàng nhắm nghiền. Trong lòng sướng khoái khó có thể nói nên lời, chỉ ta vì e thẹn, mới cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ quá nhiều. Nhưng không như mong muốn, nàng dù sao cũng là nữ nhân, đã vậy còn cùng nữ nhi ân ái với một nam nhân, nên khoái cảm giao hoang và kích thích không ngừng đánh thắng vào thân thể, theo dương vật của Hồ Nguyên Vũ kéo ra đút vào, cảm giác sướng khoái càng lúc càng mãnh liệt, âm đạo phía dưới bắt đầu thu hẹp ý chí của nàng, liên tục trào ra từng tàn chất tổng. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ nhận được khoái cảm đè ép ma sát mãnh liệt bên trong đường hang, làm hắn càng thêm hưng phấn, bản năng tăng nhanh tốc độ đút vào. Lúc này thân thể mềm mại của Tiên Ngọc đã khuất nhục, trước sau tay động phối hợp, từ chỗ giao hợp phát ra tiếng phạch phạch, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng dương vật cực nóng kia vào ra trong thân thể của mình, ân, sướng quá, chết mất thôi. Theo tốc độ tăng nhanh hơn, Tiên Ngọc đã không thể kiềm chế, nàng đong đưa cái mông của mình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ như khóc, hừ, ừ, tiếp tục, như vậy đi, ui, a, sâu quá, phạch, phạch, phạch, sướng, sướng quá, hơ. U1. Lúc này Hồ Nguyên Vũ không hề thương hương tiếc ngọc, nắm lấy hai bờ mông của Tiên Ngọc ra sức đút thật mạnh vào, mỗi lần bị đút, Tiên Ngọc cảm giác như muốn đòi mạng, nhưng lại làm cho nàng thần hồn điên đảo, thời điểm dục hỏa của nàng đâng cao, hắn lại tăng nhanh tốc độ, nhiều lần kích đến tận đáy tử cung. Phành phạch, hai bộ phận sinh dục không ngừng đánh vào va chạm, nơi dương vật và u cốc giao tiếp tràn trề dịch nhờn trắng xóa, a, a, mạnh lên, làm chết ta đi, sướng quá, phành phạch, phành phạch. Chương 1703, Mẫu nữ đồng sàng, 3. Tiên Ngọc chịu không nổi nữa, ton tiếng kêu rên, da thịt trắng nõn nổi đầy chấm đỏ, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, cái mông hay lên nghênh tiếp động tác đâm xuống của Hồ Nguyên Vũ, nàng đã hoàn toàn buông thả phóng túng thân thể của mình. Cái cảm giác sắp đến cơn cực khoái kia càng lúc càng gần, nhanh vậy sao? Nghe Tiên Ngọc lên rỉ, Hồ Nguyên Vũ càng thêm hưng phấn, hai tay tật người nàng úp lại, để nàng ở tư thế bò quỳ, sau đó tiếp tục dùng dương vật đút vào từ phía sau mông nàng. A, không, Tiên Ngọc trên rỉ phản kháng, tư thế này quá xấu hổ, còn ở trước mặt nữ nhi, nhưng thân thể nhẹ nhàng, lại thêm từ cái âm hộ truyền tới cảm giác sướng đến mất hồn, làm cho cả người nàng giống như đằng vân giá vũ. Cứ như vậy vách thành âm đạo càng siết dương vật của hắn chặt hơn, hiện tại Tiên Ngọc đã hoàn toàn không kềm chế được, thân thể mềm mại tùy ý để cho Hồ Nguyên Vũ bài bố, trong miệng rên rỉ thở gấp vui ui, muốn chết rồi, ui, sướng đến chết rồi, a. À. Phành phạch, phành phạch. Tiên Ngọc giống như con thuyền nhỏ lắc lư giữa phong ba bão táp, dương vật ở trong cơ thể nàng cũng theo đó đảo quanh từng vòng, ma sát mãnh liệt gây ra khoái cảm để cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh, âm tỉnh nhịn không được rỉ ra. Lúc này nàng hơi mở đôi mắt, xuyên thấu qua dưới bụng, thấy mình đang bò quỳ, cái mông vô thức vểnh lên tiếp nhận dương vật to lớn của Hồ Nguyên Vũ, giống như một con chó cái động dục, nhất là bên cạnh, Thục Ngọc Hân mở to hai mắt nhìn phu quân và mẫu thân giao hợp, làm Tiên Ngọc mặt đỏ tai hồng, từ phía sau cái mông của nàng, Hồ Nguyên Vũ không ngừng chuyển động, dương vật kích mạnh vào cổ tử cung, mỗi lần hắn động, nàng cảm giác khoái cảm mãnh liệt hơn một chút, mái tóc tán loạn trên không. Trong miệng lại nhịn không được phát ra từng tràng rên rỉ làm người mê say, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, làm khí tức của Tiên Ngọc càng mạnh mẽ hơn. Lúc rút dương vật ra, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thỏa mãn, cúi đầu nhìn lại, trên dương vật mang theo hỗn hợp tinh dịch hòa cùng âm tinh của Tiên Ngọc, khuôn mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng như lửa, xuân ý dạt dào, mỹ thể xinh đẹp, hiện đầy mồ hôi trong suốt, thảm cỏ đen nhánh bóng bẩy, hai mép nhỏ sưng đỏ phình lên, tách ra hai bên trái phải. Âm dịch hỗn hợp dương tinh chậm rãi chảy xuống giường, dâm mỹ nói không nên lời. Sướng, thật quá sướng rồi. Quay đầu nhìn về phía Thục Ngọc Hân đã đỏ mặt tía tai, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, lập tức nhào tới. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy âm đạo của Tiên Ngọc càng lúc càng nóng, làm cho hắn có cảm xúc sắp xuất tinh, liền gia tăng độ. Ừ, ừ, thế, cứ như vậy, đâm vào, đi, vui, a, á, sướng quá, chơi chết nhạc mẫu đi, trời ơi. Phành phạch. Phành phạch, phành phạch, phành phạch, ánh mắt mộng ảo, hoàn toàn đắm chìm ở trong khoái hoạt đỉnh phong, mỗi một lần dương vật đút vào, đều làm nàng mơ mơ màng màng, như không muốn tỉnh lại. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng bị cái u cốc tuyệt vời chật hẹp của nàng làm cho say mê, huyệt thịt non mịn, tầng tầng chụp vào thân dương vật của hắn, đường hang u cốc bó chặt làm cho dương vật giống như liên tiếp xuyên phá mấy tầng màng trinh, dục hỏa nóng bỏng bốc lên, loại tư vị này từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua. Thật sự là quá kinh hãi thế tục. Dục vọng thăng hoa, lần đầu tiên Hồ Nguyên Vũ không truy cầu lấy lòng nữ nhân, chỉ theo dục vọng nguyên thủy điên cuồng, tiếng rên rỉ của Tiên Ngọc càng lúc càng lớn, khi thì cổ vũ, khi thì cầu khẩn, thần trí mê loạn. Đột nhiên, Tiên Ngọc hét dài, thân thể yêu kiều run rẩy kịch liệt, nửa thân trên nằm bẹp dí xuống giường, chỉ còn cái mông vểnh cao. Không được, không được, ta muốn, ta lại tới, cho ta đi, phu quân, hiền tế, cho ta đi, nhạc mẫu sướng quá, phành phạch, phành phạch. Tiên Ngọc không chịu nổi giao hoang kịch liệt như vậy, không ngừng thở dốc, tử cung thất thủ, âm tinh ào ạt trào ra, vách thịt non run rẩy, thành âm đạo không ngừng múc quy đầu dương vật, từng hồi sóng sau cao hơn sóng trước. Đôi môi anh đào đỏ tươi mê người phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm mất hồn, tâm hồn của nàng đã mê muội, trong đầu trống rỗng. Nam nữ hoang ái cực lạc làm thân thể nàng bồng bềnh muốn bay, Hồ Nguyên Vũ cũng vậy, hắn bóp mạnh hai bên mông của nàng, tử cung như cái miệng nhỏ nhắn đang mút quy đầu của mình, quy đầu chen sâu vào trong tử cung hẹp hòi của nàng, từng tầng khoái cảm xuyên qua, nam nữ hoang ái đúng là vô cùng mỹ diệu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiên Ngọc hiện đầy hưng phấn thỏa mãn, theo động tác chảy nước rút của hắn, cơn cao triều vừa đến chưa kịp hạ xuống, rất nhanh nàng lại thở gấp, nhẹ giọng kêu lên. Thục Ngọc Hân nghe mẫu thân hồ ngôn loạn ngữ mà tim đập thình thịch, ánh mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới, mẫu thân hiền tuệ đoan trang của mình, lại có một mặt như vậy. Hồ Nguyên Vũ biết Tiên Ngọc lại đạt đến cao trào, gia tăng chạy nước rút, mỗi một cái đều trực tiếp đụng sâu trong cổ tử cung, thân thể của Tiên Ngọc vặn vẹo như bị rút gân, Hồ Nguyên Vũ cũng không thể chịu đựng được nữa, gầm nhẹ một tiếng, dương vật nhấn thật sâu, tinh dịch liên tục phun ra, bắn vào tử cung đang run rẩy của nàng. Tiên Ngọc bị tinh dịch nóng bỏng bắn phá, lại phát ra tiếng kêu dâm đảng, âm tinh phun trào, đôi mắt đẹp nhắm chặt, đôi nam nữ cứ như vậy gắt gao ôm nhau, hơi thở hỗn hển, thân thể cả hai không ngừng run rẩy, đó, sướng quá, sâu quá, á. Phành phạch, phành phạch. Phành phạch, phành phạch. Phành phạch, phành phạch, óc. Phành phạch, phành phạch. Phành phạch, phành phạch. Phành phạch, phành phạch, a, trong phòng lập tức vang lên thanh âm rên rỉ kiều mị của Thục Ngọc Hân. Chương 1704, Mật Nghị. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ cùng hai mẹ con Tiên Ngọc, Thục Ngọc Hân ân ái mặn nồng, trong cổ loa thành, ở một biệt viện nào đó, vị thần sứ lúc trước chủ trì hội nghị đứng dưới tương đình, thân ảnh bị bóng tối bao phủ, nhìn qua giống như không tồn lại ở vùng thời không này. Đột nhiên không gian bên cạnh hắn rung rung, từ bên trong đi ra một thân ảnh mặc hắc bào giống như hắn, nhưng thân thể nhỏ hơn một chút. Người này đi ra, cũng không nói gì, giống như đang chờ đợi ai đó. Qua không bao lâu, không gian lại chấn động, một thân ảnh gầy còm đi ra. Thấy thân ảnh này, vị thần sứ thân thể cao lớn cười khục khục nói, ta còn tưởng ngươi không đến, thân ảnh gầy còm nói. Chuyện đã đến nước này, ta làm sao có thể không đến. Thân ảnh nhỏ con giống như không có kiên nhẫn, hỏi thần sứ thân thể cao lớn. Sự tình chuẩn bị xong chưa? Thần sứ thân thể cao lớn nói, thượng thần từng nói, Hồ Nguyên Vũ kia chính là thiên mệnh chi tử, hiện tại thực lực chí ít cũng bán tôn, muốn giết hắn chỉ sợ không dễ. Thân ảnh nhỏ con nói, đúng vậy, thực lực của người này rất quỷ dị, mấy ngày trước ở Đông Di, thời điểm phân thân của ta sắp trấn áp Thạch Cơ, lại xuất hiện ngăn cản, phân thân kia của ta, chí ít có năm thành thực lực của bản thể, nhưng lại không chịu được một kích. Hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn còn chưa dùng toàn lực. Cái gì, ngươi nói là thật, đã hoàn tất, chỉ chờ người của ngươi tới, là có thể thi hành. Thân ảnh nhỏ con gật đầu, chỉ cần hiến tế số mệnh kim long của Nam Phương Tiên Giới, phong ấn ở Ngân Hà Quỷ Khư sẽ bị phá bỏ, hắc hắc, hiện tại bọn hắn đều nhìn chằm chằm Tataru Thâm Nguyên, lại không biết mục đích thật sự của chúng ta là ở Ngân Hà Quỷ Khư. Thân ảnh gầy còm trầm ngâm một chút, sau đó nói ân, lúc ấy nếu không phải Đế Tuấn chạy tới, bộ phân thân kia của ta chỉ sợ không về được. Sắc mặt ba người đều ngưng trọng, thân ảnh gầy còm nói, hai người khác đều kinh ngạc, nói như vậy, chẳng phải người này đã có năng lực đối kháng tôn giả sơ kỳ. Thân ảnh nhỏ con gật đầu, nói như vậy, muốn giết hắn, chỉ sợ có chút khó. Thần sứ to lớn nói, mục đích chủ yếu của chúng ta là hiến tế số mệnh Kim Long, phá hủy phong ấn ở Ngân Hà Quỷ Khư, về phần giết Hồ Nguyên Vũ, nếu làm được tự nhiên tốt nhất, còn không được, vậy để thượng thần giải quyết đi, dù sao các ma thần thoát khốn, người đầu tiên muốn giết chính là hắn. Được, vậy chờ người của chúng ta tới, trước khống chế toàn bộ lực lượng phòng ngự ở cổ loa thành, sau đó chỉ cần chờ đợi cá lớn mắc câu, lúc này bọn hắn hẳn đang trên đường tới, tiên giới mênh mông vô tận, được Ngân Hà vây quanh bảo vệ, Nam Phương Tiên Giới nằm ở vùng phía Nam, chiếm gần 1/4 của toàn bộ tiên giới. Trước khi xảy ra các loại biến cố ở cuối viễn cổ, hay gần nhất là vị xuyên chi chiến, tiên ma đại chiến, lực lượng của Nam Phương Tiên Giới cực kỳ hùng mạnh, ẩn ẩn áp đảo các phương, dù sao Âu Cơ Thánh Tôn danh xưng vũ trụ đệ nhất cường giả, cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Nhưng trải qua mấy lần đại kiếp liên tiếp, tiền cải biến hết thảy, Nam Phương Tiên Giới không ngừng suy yếu, đến cuối cùng thậm chí phân tiệt, các phương tự chiếm đất làm vua. Vốn dĩ đoạn thời gian đó, nếu Âu Cơ Thánh Tôn ra mặt, vẫn có thể cường thế hợp nhất các phương, nhưng từ sau tiên ma đại chiến ở một nguyên hội trước, Lạc Hồng Tinh phong bế, Âu Cơ Thánh Tôn cũng chưa từng xuất hiện, không chỉ nàng, Tản Viên Thánh Tôn và Long Quân Thánh Tôn cũng không hỏi tới chuyện thế tục nữa. Tin đồn có rất nhiều, có thì nói chư vị Thánh Tôn đều trọng thương, phải bế quan tu dưỡng, không có thời gian để ý tục sự. Có thì nói bọn hắn bị chư tôn khác kiềm chế, bị quy tắc ước thúc, không thể can thiệp vào thế tục quá nhiều. Dưới tình huống như vậy kéo dài, lực lượng của Nam Phương Tiên Giới nhanh chóng suy nhược, cộng với các thế lực đấu đá tự lập, cuối cùng rơi vào mặt lưu, ngay cả Đông Di cũng dám nhiều lần xu binh ức hiếp. Vốn tưởng Nam Phương Tiên Giới vẫn sẽ ảm đạm vật vờ như vậy, nhưng đoạn thời gian trước, một nhân vật ngang trời xuất thế, làm cho tất cả thay đổi. Hắn đến từ Lạc Hồng Tỉnh, là tổ tỉnh của Nam Phương Tiên Giới. Sau khi phi thăng không lâu, hắn lấy thân phận Thục Trường Minh, trợ ép Thục gia dẹp Yên Hải Châu, lại từng bước đẩy tùi Bắc Đà Tông. Về sau trợ giúp Thái Âm Tinh đánh lui đại quân ma giới, lĩnh ngộ Chư Thiên Phong Thần Kinh đánh tan phân thân tà thần, ở ma giới một đường giết tới, mở một đường máu trở về tiên giới, lại đến Tây Phương Tiên Giới, không chịu được Zeus ỷ thế hiếp người, xém chút nữa tru sát Chí Thánh hậu kỳ, trong Tataru Thâm Uyên, hắn một đường tru sát tà thú, cứu không biết bao nhiêu thiên kiêu của tiên ma nhị giới, còn ngăn cản tín đồ tà thần ý đồ hiến tế thiên vận thánh thể giao cơ, mở ra phong ấn, vô số sự tích để hồ nguyên vũ ở trong lòng chúng sinh Nam Phương Tiên Giới trở nên thần kỳ, để tu sĩ Nam Phương Tiên Giới lấy hắn làm vinh, chờ đợi ngày hắn trở thành thiên tử, thậm chí là thiên đế. Đương nhiên sự tình gì cũng có hai mặt, rất nhiều chúng sinh ở Nam Phương Tiên Giới hy vọng hồ nguyên vũ sớm ngày trở về, đăng cơ xưng đế, nhưng cũng có rất nhiều người mong hắn chết bất đắc kỳ tử, chẳng hạn như Hoàng gia, Bùi gia, sau tiên ma đại chiến, chư tôn trấn thủ đại thiên giới, ngăn không cho hai giới ma sát thôn vệ quá nhanh, Văn Lang Điện, Long Quân Điện, Tản Viên Điện tự nhiên cũng dời về đại thiên giới, đi theo còn có rất nhiều thánh địa lớn, như Tiên gia, còn có các quân đoàn như Hắc Kỳ quân đoàn, Thẩm Phán quân. Chương 1705, Hoàng Văn Hoang. Hoàng Văn Hoang là trưởng lão Văn Lang Điện, con hắn Hoàng Nhật Tân là phó soái của Thẩm Phán quân, được an trí lưu lại duy trì trật tự cho Nam Phương Tiên Giới, chờ đến khi lực lượng hoàng quyền được củng cố, thì sẽ rút về Đại Thiên Giới. Nhưng từ khi Hoàng gia năm quyền tu thủ, tiền âm thầm tam rất nhiều hoạt động, không chỉ khiến hoàng quyền càng lúc càng suy yếu, còn để các phương tự tập, đấu đá càng lúc càng lợi hại hơn, sau đó khống chế tay sai, từ bên trong thu lợi. Như Bắc Đà Tông, Bùi gia, Hải Minh Tông đều là thế lực tay sai của bọn hắn, nhưng kể từ khi Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, Bắc Đà Tông bị diệt, rất nhiều cao tầng của Hải Minh Tông là tín đồ tà thần bị tru sát, thế lực của Tiên gia và Thục gia phát triển mạnh mẽ, hiện tại bắt đầu nhập chủ Đại Hoang Tiên Vực, muốn đoạn quyền của Bùi gia, đừng trước đại thế như vậy, Hoàng gia đã xem như cam chịu, trước sau không có bất kỳ động tác gì, ngay cả đệ tử từ các nơi cũng trở về Giả Âm Sơn, không còn hoạt động. Bên ngoài, thái độ cực kỳ khiêm tốn, nhưng giờ phút này, tất cả thánh giả của hoàng gia lại toàn bộ xuất động, từng người thần sắc lạnh tùng, khí tức lúc sắc bốc lên, nhìn về phía Cổ Loa Thành, ánh mắt phần lớn mang theo sát ý, còn có một chút thì khóe miệng cười lạnh. Không chỉ thánh giả của hoàng gia, toàn bộ thánh giả của Bùi gia, như gia chủ Bùi Thế Khải, đại trưởng lão Bùi Thế Hiên, truyền nhân Bùi Thế Vinh, đều có mặt. Có thể nói, tỉnh anh của hai tộc đều xuất động. Mà cùng lúc, ở tổ địa hai tộc này, cũng đang tiến hành bố trí đại trận tinh không to lớn, chuẩn bị toàn tộc di chuyển, khí thế hừng hực ngất trời, lúc này phía sau đám người Hoàng Nhật Tân, Bùi Thế Khải, là hơn trăm thánh giả mặc huyết giáp, từng người thần sắc lạnh lùng, sát khí mãnh liệt, những nơi đi qua, như mây đen áp đỉnh, khí thế phi phàm. Nhật Tân, tâm ngươi loạn. Hoàng Nhật Tân nghe vậy, lập tức cung kính cúi đầu, ôm quyền nói. Phụ thân đại nhân, là hài nhi xúc động, tiếp tục tiến lên, trong chốc lát, đội ngũ đã trùng trùng điệp điệp tiến vào tinh vực của Cổ Loa Thành. Người đến là ai? Kinh thành cấm địa, mau mau dừng bước. Hồ Việt người mặc chiến giáp, từ trong hư không đi ra, theo sau hắn là 10 vạn anh hùng quân đoàn, khí thế trùng trùng điệp điệp, số lượng thánh giả lại đạt tới gần 100 vị, bọn hắn chính là thánh giả của hai gia tộc, từng người đều có thanh danh hiển hách, thực lực phi phàm. Phía sau bọn hắn là hơn vạn tu sĩ, mỗi người đều cưỡi một con chiến mã màu đen khoác chiến giáp, theo tới gần Cổ Loa Thành, một cổ khí thế bá đạo và hủy diệt tràn ngập. Đây chính là Thẩm Phán Quân, tinh nhuệ chấp pháp của Văn Lan Điện, nhưng trải qua hoàng gia thao tác một nguyên hội, bên trong đại gia số đều là tử trung của bọn hắn, đã không có đường lui. Cuối cùng trong mắt bọn hắn đều dâng lên sát ý mãnh liệt, nhìn về phía Cổ Loa Thành, lần này, nhất định phải thành công. Trước khi đến tinh vực của Cổ Loa Thành, đại gia số thánh giả đều rời đội ngũ, dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn Hoàng Văn Hoang, Hoàng Nhật Tân, Bùi Thế Khải, cùng một vài nhân vật quan trọng trong gia tộc mà thôi. Bốn phía hắn chính là đám người Hoàng Nhật Tân, từng người thân mặc kim giáp, mỗi vị lộ ra khí thế kinh khủng, uy áp thánh giả tản ra thiên địa, khiến cho không trung biến sắc, hình thành tường vân, theo bọn họ đi về phía trước, mảnh tường vân này cũng cuồn. Cuồn đi theo. Chỉ là trong tường vân, lại ẩn chứa khí tức lúc sát, kinh thiên động địa. Ánh mắt của Hoàng Văn Hoang đảo qua người Hoàng Nhật Tân, cười nhạt một tiếng, Hoàng Văn Hoang thản nhiên nói. Thân là thánh nhân, phải có tâm dũng tiến không lùi, một khi đã quyết định, thì không có gì phải phân vân đắn đo, bằng không ngươi không cách nào nhìn thấy thánh tôn đại đạo, cuối cùng chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Đám người Bùi Thế Khải, Bùi Thế Hiên, nghe vậy đều rùng mình, nhìn như Hoàng Văn Hoang đang nói chuyện với Hoàng Nhật Tân, nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở bọn hắn ở trong hơn vạn Thẩm Phán Quân, còn có một lọng che dơ lên cao cao. Phía dưới là một con hồng long tu vi thánh cảnh, nhìn cực kỳ nổi bật. Trên hồng long ngồi một lão giả mặc áo giáp, dung mạo rất bình thường, nhưng khi hai mắt đóng mở, lại có lãnh mang chớp động, khí tức có thể chấn nhiếp thiên địa. Hắn chính là Hoàng Văn Hoang, trưởng lão Văn Lan Điện, thực lực và danh vọng đều nổi danh tiên ma nhị giới, đám người Nguyễn Uông, Lâm Trí Dũng, Lạc Chính Nam, Lôi Thần, đều ở bên trong, tu vi thấp nhất cũng là thiên thánh trung kỳ. Sau khi Hồ Nguyên Vũ được xác định trở thành thiên tử của Nam Phương Tiên Giới, anh hùng quân đoàn tiền về Cổ Loa Thành, bắt đầu công tác bảo vệ đại điển đăng cơ. Trải qua thời gian dài tu luyện trong âm dương tạo hóa tháp, lại thêm các phai tài nguyên cung cấp, thực lực của anh hùng quân đoàn đã vượt xa lúc trước, hơn 10 vạn người, cảnh giới thấp nhất cũng là tiên đế, thánh giả gần 100 vị, ẩn ẩn có xu thế trở thành đệ nhất quân đoàn của Nam Phương Tiên Giới. Hiện tại nhìn thấy đoàn người Hoàng Văn Hoang trùng trùng điệp điệp tiến đến, Hồ Việt làm sao có thể đơn giản để bọn hắn tiến vào Cổ Loa Thành, dù sao trước đó, anh hùng quân đoàn bọn hắn và Hoàng gia, Bùi gia có không ít ân oán, thậm chí từng phát sinh tranh đấu. Hoàng Ngọc Ân từ trong đội ngũ đi ra, tức giận quát, to gan, nhìn thấy trưởng lão Văn Lan Điện còn không thi lễ, hiện tại Hoàng Ngọc Ân cũng đã đột phá thánh cảnh, tuy chỉ là thiên thánh, nhưng hắn quát một câu, thanh âm có thể chấn động tinh không, vang vọng toàn bộ Cổ Loa Thành. Trong Cổ Loa Thành, vô số tu sĩ phàm tục ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thánh giả thì nhíu mày, thần sắc ẩn ẩn có chút lo lắng. Chương 1706, Tôn giả. Hoàng Nhật Tân trừng Hoàng Ngọc Ân một cái, nhìn về phía Hồ Việt cười nói. Hồ Việt tướng quân, đây là gia phụ, trưởng lão Văn Lan Điện, phụng mệnh đến chứng kiến dây y điển đăng cơ của Tân Thiên Tử. Đám người Hồ Việt giật mình, không nghĩ tới đến lại là trưởng lão của Văn Lan Điện, vì vậy chắp tay hành lễ, bái kiến Hoàng trưởng lão. Hoàng Văn Hoang chỉ gật đầu, tay nâng lên lệnh bài của Văn Lan Điện, không có nhiều lời, lấy thân phận của hắn, không cần phải nói quá nhiều với đám người Hồ Việt. Đám người Hồ Việt cung kính thi ta, sau đó ẩn vào trong không gian. Đội ngũ của Hoàng Văn Hoang tiếp tục tiến lên, thăng đến Hoàng cung của Cổ Loa Thành. Trên không Hoàng cung, chân thân của đám người Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Thường Hy, Hy Hòa, Chí Tâm Chí Thánh, gia chủ Lạc Gia Lạc Long Nam, Sơn Thánh Môn chủ Sơn Bảo, đều xuất hiện. Hoàng Văn Hoang không dám thất lễ, tuy hắn là trưởng lão Văn Lan Điện, địa vị siêu phàm, nhưng những người kia đều là bá chủ một phương, thân phận không hề dưới hắn. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Sắc mặt của Phượng Nguyệt Nga cũng vậy, sâu trong mắt lấp lóe tinh mang, ẩn ẩn dâng lên cảm giác bất tường. Ánh mắt Hoàng Văn Hoang đảo qua đám người Thủy Nhược Tiên, Phượng Nguyệt Nga, Sơn Thánh Môn chủ Sơn Bảo, Lạc Gia Gia chủ Lạc Long Nam, thần sắc có chút nghiền ngẫm, cười nói. Lúc trước nhờ thiên địa bạo phát cơ duyên, tu vi có chút tinh tiến, chư vị ở đây không phải cũng vậy sao, ha ha, Thủy Nhược Tiên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Không biết tại sao, thời điểm đối diện với Hoàng Văn Hoang, nàng lại bản năng sinh ra cảm giác áp lực, đây là từ sau khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh sinh ra năng lực cảm ứng siêu phàm. Mà hiện tại, nàng đã là bán tôn, có thể để nàng sinh ra cảm giác áp lực, trừ khi chí tâm chí thánh đảo qua hơn vạn thẩm phán quân, sâu trong mắt có chút dị sắc, nhưng ngoài mặt thì cười nói. Hoàng trưởng lão quá lời, mời ngài đến hành quán của hoàng tộc nghỉ ngơi, những thẩm phán quân này. Hoàng Văn Hoang cười nói, sau đó hắn nhìn về phía chí tâm chí thánh nói. Lần này lão phu đại diện Văn Lang Điện, đến đây tham dự đại lễ đăng cơ, mong văn đạo chi chủ sắp xếp một chút. Văn đạo thánh địa từ trước đến nay phụng sự tiên triều, lấy văn nhập đạo, thay thiên tử quản lý bách quan, lễ nghi, khoa cử, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Tất cả thủ tục đều do chí tâm chí thánh một tay sắp xếp, hắn chắp tay chào hỏi, đám người chí tâm chí thánh cũng khách khí đáp lễ, thái độ rất hòa nhã, nhìn không ra bất cứ dị dạng gì. Đây chính là khí độ của cấp bậc tông chủ, dù trong lòng bọn hắn cực kỳ hoài nghi động cơ của Hoàng gia và Bùi gia, nhưng mặt ngoài sẽ không thể hiện ra bất kỳ dấu vết gì. Hoàng trưởng lão, nhìn ngươi thần thái sung mãn, tu vi tự hồ lại có đột phá, hiện tại tân triều còn chưa thành lập, nhân lực thiếu thốn, để bọn hắn bảo vệ xung quanh hành quán của lão phu là được, dù sao cũng quen, dễ sai bảo, nếu văn đạo chi chủ có cần, cứ tùy tiện điều động. Chí tâm chí thánh gật đầu. Vậy cứ theo ý kiến của hoàng trưởng lão. Mời, Hoang Vang Hoang mỉm cười, hơi gật đầu ra hiệu với đám người Thủy Nhược Tiên, sau đó theo chí tâm chí thánh rời đi. Nhìn bóng lưng Hoàng Văn Hoang rời đi, đám người Thủy Nhược Tiên, Phượng Nguyệt Nga, Sơn Bảo, Lạc Long Nam nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Ai cũng biết Hoàng gia và Hồ Nguyên Vũ trước giờ không hợp, thậm chí nói có ân oán cũng không quá đáng, hiện tại Hoàng Văn Hoang ở thời khắc này xuất hiện, là tới hòa hoãn mâu thuẫn, hay có dụng ý gì khác. Trong biệt viện của Thục Trường Minh ở ngoại thành, Hồ Nguyên Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn đoàn người Hoàng Văn Hoang bay qua hư không, đáp xuống hoàng thành. Trong mắt lấp lóe hàng quang, tôn giả sao, nghe hắn lẩm bẩm, Tiên Ngọc và Thục Ngọc Hân đang giúp nhau trang điểm trước bàn, nghe vậy không khỏi giật mình, bút vẽ trong tay Thục Ngọc Hân lột bột rơi xuống đất, Tiên Ngọc kinh hãi hỏi. Phu quân, ngươi nói hoàng trưởng lão đã đột phá tôn cảnh. Nàng tự nhiên biết giữa hoàng gia và Hồ Nguyên Vũ có rất nhiều ân oán, không nói cái khác, Hồ Nguyên Vũ nhất thống Nam Phương tiên giới, thành tập tiên triều, đã động chạm đến, tợi ích cốt, tỏi của hoàng gia. Lần này Hoàng Văn Hoang đến, mục đích là gì, quan trọng nhất là, hắn đột phá tôn giả, nhưng vẫn giấu giếm tu vi, còn Âu Cơ Thánh Tôn lại bị kìm chân ở Tataru Thâm Nguyên. Hồ Nguyên Vũ rất khẳng định gật đầu, ân, bất quá ở Cổ Loa Thành, một tôn giả sơ kỳ như hắn muốn làm phạm, chỉ sợ còn không đủ tư cách. Thục Ngọc Hân và Tiên Ngọc đều ta con cháu hoàng tộc, trí tuệ siêu quần, lập tức nghe ra ý ở ngoài lời của Hồ Nguyên Vũ. Phu quân, ý của ngươi là... Trong lòng hai nàng cực kỳ kinh hãi, nói như vậy, lần này Hoàng Văn Hoang tới, là không có ý tốt, hắn muốn làm gì, muốn phá đại điển đăng cơ sao, chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, đây là quyết sách của chư tôn trong liên minh, cũng là các thánh địa, tộc đàn cộng đồng thương nghị ra kết quả, ai dám làm càn ngăn cản, trừ khi, tín đồ tà thần. Thục Ngọc Hân bật thốt. Hồ Nguyên Vũ thâm thầm nói. Còn nhớ tiên ma đại chiến ở một nguyên hội trước không, Tiên Ngọc có chút sầu thảm nói, phụ thân của ta, tiên huy thiên tử chính là chết ở trong trận chiến đó, ta làm sao có thể không nhớ được, Thục Ngọc Hân thở dài, ôm lấy tay mẫu thân, cũng chính là trận chiến này, làm cho tiên gia suy sụp, quyền lực phân tán, cuối cùng bị Thục gia của nàng bức vô thoái vị. Hồ Nguyên Vũ nói, năm đó đại quân ma giới quy mô lớn công đánh tiên giới, các phương đang ra sức chống cự, Nam Phương tiên giới cũng không ngoại lệ. Nhưng bất hạnh ở chỗ, Nam Phương tiên giới còn bị người nhà đâm sau lưng, tiết lộ tọa độ của tổ tinh, dẫn đến đại quân quốc tộc, huyết ma tộc, dạ xoa tộc, quy mô lớn xâm nhập. Chương 1707, từ từ trồi lên mặt nước. Thục Ngọc Hân nói, chẳng phải nội gián này chính là Hoàng Văn Hoang. Hồ Nguyên Vũ nói, năm đó khi đại chiến bộc phát ác liệt nhất, cường giả của Văn Lang Điện ra hết, Hoàng Văn Hoang cũng chỉ huy một chi đại quân. Nhưng chi đại quân này lại rơi vào bẫy rập của ma giới, hắn gửi tin cầu cứu Âu Cơ Thánh Tôn, thời điểm Thánh Tôn tới, tất cả cường giả Văn Lang Điện đều vẫn lạc, chỉ có hắn còn sống. Bản thân Âu Cơ Thánh Tôn cũng bị quỷ tộc Minh Hà Ma Tôn, cốt tộc là Hầu Ma Tôn vây khốn, không cách nào kịp thời cứu viện Lạc Hồng Tinh. Tiên Ngọc nói, nếu chỉ như vậy, cũng không thể nói Hoàng Văn Hoang là tín đồ tà thần, là hắn tiết lộ tọa độ của Lạc Hồng Tỉnh. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh tùng. Khi đó, đại đa số thánh giả của Văn Lang Điện đều xuất thân từ Lạc Hồng Tinh, giữa bọn hắn và Lạc Hồng Tỉnh có ngàn vạn liên hệ. Nếu tín đồ tà thần hiến tế tính huyết và thần hồn của bọn hắn, dùng cái này làm dẫn, như vậy muốn phong tỏa tọa độ của Lạc Hồng Tinh sẽ không phải chuyện khó. Lúc trước có nhiều chỗ còn hoài nghi, không dám xác định vì có thể chỉ là trùng hợp, nhưng hiện tại Hoàng Văn Hoang đột phá tôn cảnh, lại che giấu tu vi, ở thời điểm này tới Cổ Loa Thành, lại thêm trong thiên cơ, cốt tộc là Hầu Ma Tôn và quỷ tộc Minh Hà Ma Tôn có xác suất lớn là tín đồ tà thần. Như vậy rất nhiều chuyện đã có thể giải thích, Tiên Ngọc nói, Hồ Nguyên Vũ cười khổ. Quy tắc thiên địa thay đổi, đột phá tôn cấp không còn khó khăn như trước nữa, rất nhiều người vốn đã đến cực hạn, hiện tại mượn cơ duyên này, liều đụng một cái, cũng không phải là chuyện gì không thể. Nếu Hoàng Văn Hoang thật là tín đồ tà thần, hắn dám đến, tự nhiên đã có chuẩn bị chu toàn, hiện tại muốn khởi động đại trận, chỉ sợ không làm gì được hắn, còn có thể đã thảo kinh xà. Hơn nữa ta hoài nghi, lúc này trong Cổ Loa Thành, không chỉ có một vị tôn giả. Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới lúc trước mẫu thân nói, kiếp nạn của Nam Phương Tiên Giới ở ngay Cổ Loa Thành, lại liên tưởng đến hiện tại, nếu trong Cổ Loa Thành thật có mấy vị tín đồ tà thần tu vi thánh tôn ẩn tàng, một khi phát sinh chiến đấu, chỉ sợ sẽ máu chảy thành sông. Hơn nữa chẳng lẽ nàng quên sự tình phục kích ở Nam Phương bí cảnh? Sự tình nàng rời hoàng cung bí mật như vậy, không có bao nhiêu người biết được, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra ngoài. Nói trong Thục gia không có tín đồ tà thần, ai tin? Thục Ngọc Hân và Tiên Ngọc đều im lặng, thật ra sau khi trở về, Tiên Ngọc cũng bí mật điều tra, nhưng những người kia đều là cao tầng hạch tâm của Thục gia, thân phận và địa vị hiển hách, để nàng rất khó tra được manh mối gì. Hồ Nguyên Vũ nói, Tiên Ngọc và Thục Ngọc Hân kinh hãi. Làm sao có thể, hơn nữa mục đích của bọn hắn là cái gì, chỉ đơn giản nhằm vào mình sao? Hồ Nguyên Vũ không tin mục đích của đối phương sẽ đơn giản như thế, có cần lập tức khởi động đại trận khống chế hắn không? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, các nàng lưu lại phân thân ở bên ngoài, ta sẽ dùng lực lượng bản nguyên thiên đạo che giấu thiên cơ, để bọn hắn nhìn không ra sơ hở, sau đó tiến vào âm dương tạo hóa tháp lạm tánh đi, hiện tại ở bên ngoài quá nguy hiểm, là không cách nào tùy thời chú ý hết. Thục Ngọc Hân và Tiên Ngọc gật đầu, thi triển thần thông chế tạo một phân thân, Hồ Nguyên Vũ lại thi pháp, vận dụng lực lượng bản nguyên thiên đạo che giấu tất cả thiên cơ. Sau khi chân thân của Tiên Ngọc và Thục Ngọc Hân vào âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ tiền dung nhập hư không, bí mật tiến về hoàng thành. Hoàng Văn Hoang đứng ở trong lương đình, nhìn bóng lưng Chí Tâm Chí Thánh rời đi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, bưng tiên trà lên nhấp một ngụm, bên cạnh là nhi tử hắn Hoàng Nhật Tân, thấy phụ thân thông động như vậy, không khỏi hỏi, phụ thân, bọn hắn. Tuy hắn không nói hết câu, nhưng Hoàng Văn Hoang có thể hiểu ý của nhi tử, cười nói. Tuy bọn hắn đều cố ý ẩn giấu tu vi, nhưng cao nhất chỉ là bán tôn, điểm này chắc chắn không sai được, đây là một loại cảm ứng bản năng. Sau khi đột phá thánh tôn, các phương diện năng lực đều tăng mạnh, vượt xa chí thánh không biết bao nhiêu lần, vì vậy Hoàng Văn Hoang có thể tự tin nói ra lời này. Nghe vậy, Hoàng Nhật Tân thở vào một hơi nhẹ nhõm, đang định nói gì. Nhưng sắc mặt của Hoàng Văn Hoang lại có chút nghiêm lúc nói, bất quá không nghĩ tới, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Sơn Bảo và Lạc Long Nam lại đều đạt tới bán tôn, nếu lần này chỉ một mình ta, đúng là sẽ không làm gì được bọn hắn, thậm chí không cẩn thận, còn có thể cá chết lưới rách. Hoàng Nhật Tân tò mò hỏi, phụ thân, lần này tới, đến cùng bao nhiêu vị thần sứ? Hoàng Văn Hoang cũng không che giấu, dù sao nơi này đã bị hắn phong tỏa, thiên cơ sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tính cả phụ thân của ngươi, thì tổng cộng ba vị, Hoàng Nhật Tân há to mồm, đồng thời trong lòng đại định, ba vị thánh tôn tập hợp, còn sợ đại sự không thành, phụ thân, sau khi sự tình lần này thành công, ta có thể, Hoàng Văn Hoang gật đầu, chỉ cần đại sự hoàn thành, ta nhất định sẽ xin thượng thần trợ giúp, để ngươi đột phá bán tôn. Hoàng Nhật Tân nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, vốn dĩ lấy thiên tư của hắn, chí thánh đã là cực hạn, tôn cảnh. Lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1708, bọn hắn muốn nhằm vào cái gì? Trong một gian thiên điện, Sau khi tiễn đám người Sơn Bảo, Lạc Long Nam rời đi, trong điện chỉ còn lại mẫu nữ Thủy Nhược Tiên, Thủy Thiên Hoa, Phượng Nguyệt Nga, ba tỷ muội Hi Hòa. Hoàng Văn Hoang thật đã đột phá thánh tôn sao? Hi Hòa còn có chút khó tin hỏi, dù sao ép trước tuy thân phận và địa vị của Hoàng Văn Hoang cao cả, nhưng cũng chỉ chí thánh hậu kỳ, hiện tại lại thành thánh tôn, vượt qua đám người Thủy Nhược Tiên, Sơn Bảo, thì quá khó tưởng tượng. Phượng Nguyệt Nga nói, các ngươi đều tu luyện âm dương tạo hóa kinh, năng lực cảm ứng vượt xa cảnh giới, chẳng lẽ không cảm nhận được loại uy áp khủng bố ở trên người hắn? Đoạn thời gian qua mọi người ở chung với nhau, quan hệ qua lại khá mật thiết, chúng nữ ở đây đều biết Phượng Nguyệt Nga chính là chân thân của Triệu Huệ Linh, tỷ muội của mình ở dưới hạ giới. Thủy Thiên Hoa tiếp nhìn mẫu thân, Thủy Nhược Tiên như có cảm ứng, không dám đối mặt ánh mắt của nữ nhi, sắc mặt có chút đỏ lên. Tuy Thủy Thiên Hoa không phải nữ nhi ruột của nàng, nhưng lại là nàng từ nhỏ nuôi dưỡng đến tóm, tình cảm còn hơn mẫu nữ, hiện tại cả hai lại chung chồng, để nàng xấu hổ không thôi. Định An Huệ là hóa thân của Thủy Nhược Tiên, mọi người ở đây thông qua Phượng Nguyệt Nga, cũng đã sớm biết được. Nghe Phượng Nguyệt Nga nói, thần sắc mọi người ở đây đều ngưng trọng, nếu chỉ có một mình Hoàng Văn Hoang, các nàng thật cũng không sợ, mượn dùng đại trận và số mệnh của Nam Phương Tiên Giới, trấn áp một thánh tôn vừa đột phá, cũng không phải sự tình khó khăn gì, đây quả thật là một mũi lên trúng ba bốn đích. Trong các phương tiên giới, bởi vì trải qua thời gian dài chiến loạn, chư hầu phân liệt, số mệnh kim long của Nam Phương Tiên Giới là suy yếu nhất, năng lực kém xa Tây Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới. May mắn trong khoảng thời gian gần đây, Hồ Nguyên Vũ ngang trời xuất thế, các thánh địa phía dưới ở dưới cổ đại thế này hợp nhất, làm cho nguyện lực quy tụ, số mệnh kim long mạnh hơn trước rất nhiều, Phượng Nguyệt Nga thay Thủy Nhược Tiên trả lời. Này cũng không khó đoán, Cổ Loa Thành là kinh đô của Nam Phương Tiên Giới, các ngươi nói, thứ trọng yếu nhất là cái gì? Mọi người nhíu mày, đột nhiên Tiên Dung thốt lên, nhưng thật chỉ có một mình Hoàng Văn Hoang sao? Hắn dám tới nơi này, chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị gì? Đến cùng còn có bao nhiêu cường giả ẩn núp trong bóng tối, trong số quan khách đến Cổ Loa Thành, lại có bao nhiêu người sớm đã là tín đồ tà thần, thiệp mời đã phát ra, mọi thứ sớm chuẩn bị, chư thánh, thế lực khắp nơi đều trên đường tới. Hơn nữa đại điển đăng cơ liên quan tới khí vận, tới nguyện lực chúng sinh quy tụ, đại sự như vậy, đâu thể nói dời là dời, lại thêm mục tiêu của bọn chúng, chưa chắc chỉ một mình hắn. Mọi người giật mình, Hi Hòa nói. Ý của Nhược Tiên là, trừ phu quân, bọn hắn còn có mục đích khác. Sẽ là cái gì chứ, số mệnh Kim Long là nguyện lực của chúng sinh toàn bộ Nam Phương Tiên Giới hội tụ, ẩn chứa tinh khí thần, ý chí, sức mạnh, còn là căn cơ của một phương tiên giới. Nếu bị hủy, không nói đến Nam Phương Tiên Giới hủy diệt, nhưng số mệnh tổn thương, thiên tai nhân họa nổi lên khắp chốn, linh khí suy kiệt, sẽ làm cho Nam Phương Tiên Giới suy yếu đến trước nay chưa từng có. Hơn nữa tất cả cường giả đỉnh phong xuất thân từ Nam Phương Tiên Giới, bị khí vận và số mệnh ảnh hưởng, đều sẽ gặp phải vô số ách nạn, tu vi trì trệ, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Mà Hồ Nguyên Vũ, thân là thiên tử của Nam Phương Tiên Giới, gánh chịu nhân quả tự nhiên khủng bố nhất, chết có lẽ không đến nổi, nhưng trọng thương, đạo cơ khó viên mãn là điều chắc như đinh đóng cột, không bằng liên lạc phu quân, nói hắn đừng vội trở về, dời ngày đăng cơ lại, chờ đợi hắn đột phá tán tiên nhị thập nhị kiếp, đến khi đó, cho dù là tôn giả, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Hằng Nga có chút lo lắng nói. Thủy Nhược Tiên lắc đầu, số mệnh Kim Long. Nghe được lời này, trừ Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên, những người khác đều biến sắc, Hằng Nga sợ đến lắp bắp. Bọn hắn muốn hủy diệt số mệnh Kim Long, đoạn căn cơ của Nam Phương Tiên Giới, nhưng đại thể mà nói vẫn còn khá yếu. Nếu đám người Hoàng Văn Hoang ở thời điểm này nhằm vào, bố trí cẩn mật, đúng là có khả năng đánh tan số mệnh Kim Long. Một khi số mệnh Kim Long bị đánh tan, muốn quy tụ lần nữa, không biết phải tới ngày tháng năm nào. Bất quá đám người Thủy Nhược Tiên làm sao cũng không nghĩ tới. Tín đồ tà thần đúng là nhằm vào số mệnh Kim Long, nhưng không phải đánh tan đơn giản, mà là muốn hiến tế nó, trợ giúp thượng thần ở Ngân Hà Quỷ Khư mở phong ấn. Một khi bọn hắn thành công, vũ trụ này cũng xem như kết thúc. Vậy phải làm sao bây giờ? Sự tình này quá lớn, phải lập tức liên hệ chư thánh các phương, nhờ bọn hắn trợ giúp, còn có phu quân, Hằng Nga kinh hoàng thất sắc nói, Thủy Nhược Tiên lắc đầu, nếu Hoàng Văn Hoang đã tới, như vậy hiện tại muốn tiên tác ra ngoài. Chỉ sợ đã chậm, tin tức nhất định không cách nào rời khỏi Cổ Loa Thành, Hơn nữa các ngươi có thể xác định, ai là trung, ai là gian sao? Một khi người được chúng ta báo tin, là tín đồ tà thần, như vậy chẳng khác nào bức xây động rừng. Thời điểm mọi người lo lắng ngưng trọng, đột nhiên trận pháp phong bế xuất hiện ba động, đám người Thủy Nhược Tiên, Phượng Nguyệt Nga nhíu mày, khí tức nhanh chóng cất cao, bộ dạng sẵn sàng công kích. Nhưng khi cảm ứng được khí tức người xâm nhập, sắc mặt các nàng đều giãn ra, thậm chí xuất hiện vẻ vui mừng. Lúc này Hằng Nga, Hy Hòa, Thường Hy, Thủy Thiên Hoa, Tiên Dung cũng cảm ứng được có người xâm nhập, dồn dập nhìn qua, khi nhìn thấy thân ảnh tuấn tú vĩ ngạn kia, cả đám đều kích động không thôi. Phu quân, Hằng Nga không chút tị hiềm nơi đây còn có người khác, như chim hoàng oanh nhào vào lòng Hồ Nguyên Vũ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chương 1709, không nhịn được nữa. Hồ Nguyên Vũ yêu chiều vuốt ve mái tóc của Hằng Nga, đồng thời nhìn các nữ nhân còn lại mỉm cười, nhất là khi nhìn về phía On, ánh mắt có chút kinh ngạc lẫn kích động. Bởi vì vừa rồi Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên đều vận chuyển tư vi, khí tức tiết bộ, dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng tay cảnh giới hiện tại của Hồ Nguyên Vũ vẫn có thể để đàn cảm ứng được. Phượng Nguyệt Nga lại tu luyện âm dương tạo hóa kinh, hơn nữa khí tức kia rõ ràng chính là của Triệu Huệ Linh. Phượng Nguyệt Nga tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ, sắc mặt có chút ửng đỏ, không dám đối mặt với hắn. Nhớ lần trước đối phương đến Phượng Hoàng Thần Sơn, mình vì không muốn sớm nhận nhau nên giấu giếm, còn cố ý trêu chọc, sau đó lại theo hắn tới chữ xá Tinh Vân Cứu Viện Tiên Dung, đến hiện tại mới qua bao nhiêu năm, tu vi của hắn lại để cho mình cảm nhận được áp lực. Hừ, không biết ở bên ngoài lại thu bao nhiêu nữ nhân, thật là hoa tâm đại củ cải. Bất quá nghĩ lại, Phượng Nguyệt Nga cũng có thể thông cảm, nếu hắn không tận lực tăng cao tu vi, thì làm sao có thể ứng đối được đại kiếp đã tới gần trong gang tấc. Phu quân. Mấy nữ nhân khác cũng mừng rỡ vây lại, Hằng Nga rất biết điều buông Hồ Nguyên Vũ ra, thế là mỗi người đều được ôm một cái, hôn một cái, làm chúng nữ thẹn thùng không thôi. Nhược Tiên, Nguyệt Nga, đến, cho phu quân ôm một cái. Hồ Nguyên Vũ giang tay ra, nhìn về phía Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên cười nói. Lấy tu vi và thân phận của hắn hiện tại, đối mặt với Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên, đã không còn e ngại với kính sợ giống như lúc trước. Hơn nữa hắn còn nhớ, thời điểm Thủy Nhược Tiên đưa mình tới Bắc Phương Tiên Giới, từng nói muốn thu nàng, thì trước phải có đủ tư cách đã, hắn cảm thấy, hiện tại mình đã đủ tư cách. Thủy Nhược Tiên tự nhiên cũng nhớ sự tình này, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng lại ngại mặt mũi, hơn nữa còn có Thủy Thiên Hoa ở đây, nàng làm sao không biết xấu hổ để hắn ôm. Đám người Thủy Nhược Tiên, Hy Hòa, không thể không cảm thán, nữ nhân này chơi mỹ nhân kế cũng quá thành thạo rồi, làm cho mấy người khác áp lực rất lớn. Thủy Nhược Tiên có chút xoắn xuýt, không biết có nên biểu hiện chút gì không, chỉ là da mặt nàng mỏng, lại có nữ nhi ở đây, nàng không cách nào làm được. Biết Thủy Nhược Tiên da mặt mỏng, Hồ Nguyên Vũ cũng không bức ép, rất tự nhiên đi tới chủ vị ngồi xuống, phất tay một cái, Tiên Ngọc và Thục Ngọc Hân xuất hiện ở trong thiên điện. Nhìn thấy mẹ con Tiên Ngọc đồng thời xuất hiện, ánh mắt chúng nữ có chút quỷ dị, nhưng lại không quá ngạc nhiên, dù sao sau khi Tiên Ngọc từ ma giới trở về, tu vi của Tiên Ngọc đột nhiên tăng mạnh, đám người Phượng Nguyệt Nga làm sao có thể nhìn không ra. Tiên Ngọc có chút ngượng ngùng chào hỏi các tỷ muội, mọi người cũng không bài xích, lại thêm trước đó vốn quen biết, nên bầu không khí khá hài hòa. Thủy Thiên Hoa liếc nhìn mẫu thân, trong ánh mắt như muốn nói. Mẫu thân cố lên, Phượng Nguyệt Nga trợn tròn mắt, vùng vẫy phản kháng, nhưng đã rơi vào tay Hồ Nguyên Vũ, giống như cả mắt lưới, chỉ có thể mặc đối phương bài bố. Qua không biết bao lâu, khi môi của Phượng Nguyệt Nga đã hơi sưng, Hồ Nguyên Vũ mới buông nàng ra, Phượng Nguyệt Nga giống như thỏ con sợ hãi nhảy ra xa xa, trừng hắn một cái. Bại hoại. Thần sắc kia ba phần tức giận, ba phần ngượng ngùng, còn có ba phần mị hoặc, làm cho người là không cách nào đoán được nàng đến cùng là tức giận, hay ngượng ngùng, hoặc cố ý mê hoặc Hồ Nguyên Vũ. Thủy Nhược Tiên nhìn ra ý nghĩ của nữ nhi, tất cả lo lắng đều diệt hết, trong lòng không khỏi hạ quyết tâm thực thi kế hoạch của mình. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ mới nói. Vừa rồi lúc đến, ta nghe các nàng đang thương nghị, xem ra hẳn đã biết Hoàng Văn Hoang đột phá tôn cảnh. Phượng Nguyệt Nga nói, Phượng Nguyệt Nga thì tính tình bá đạo hơn, cười quyến rũ nói. Muốn chiếm tiện nghi của lão nương, trước phải xem ngươi có đủ thực lực, ung. Nàng còn chưa nói hết câu, trước mắt đã hoa lên, cho dù lấy tu vi bán tôn của nàng cũng không kịp phản ứng, người đã bị ôm chặt, môi bị nam nhân kia bá đạo hôn lấy. Chục chục, phu quân, chàng có thể cảm ứng được, trong Cổ Loa Thành hiện tại có bao nhiêu thánh tôn đang ẩn tàng không? Nếu đã tự chọn hắn là nam nhân của mình, lấy tính cách của Phượng Nguyệt Nga sẽ không thẹn, rất tự nhiên gọi hắn phu quân. Nhìn thấy cảnh này, Thủy Nhược Tiên tiếc mắt, thầm mắng ngươi là Phượng Hoàng, sao lại giống hồ ly tinh như vậy? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, chỉ có thể xác định được Hoàng Văn Hoang, nhưng từ trong U Minh, ta lại cảm giác được một loại áp lực rất lớn, đây là bản năng sau khi tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, cho nên có thể khẳng định, trong Cổ Loa Thành ít nhất tồn lại trên hai vị thánh tôn, bằng không sẽ không để ta cảm giác được nguy hiểm như vậy. Nghe được lời này, sắc mặt chúng nữ càng ngưng trọng, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng không thể cảm ứng ra, chứng minh trên người đối phương có bí bảo, thậm chí là thượng thần ra tay trợ giúp che giấu thiên cơ, bằng không chỉ là thánh tôn sơ kỳ, làm sao có thể mang thiên quá hải. Sau đó Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm. Nếu mục đích của đối phương là số mệnh Kim Long, như vậy thời điểm ta đăng cơ, khí vận Nam Phương Tiên Giới hội tụ, số mệnh Kim Long hóa hình, chính là lúc ra tay tốt nhất, không chỉ hủy diệt số mệnh Kim Long, còn có thể trọng thương, thậm chí giết ta. Phu quân, nhìn thấy chàng không quá lo lắng, chẳng phải đã có sách tược. Lần này lên tiếng là Thủy Nhược Tiên, nàng cũng xưng Hồ Nguyên Vũ là phu quân, để chúng nữ ở đây cười khúc khích, mắt đầy tiếu ý nhìn nàng, xem ra vị đại tỷ này là không nhịn được nữa rồi. Chương 1710, các ngươi động phòng đi. Nhìn biểu lộ của mọi người, Thủy Nhược Tiên xấu hổ không thôi, nhưng ở trước mặt Phượng Nguyệt Nga, nàng không thể yếu đi khí thế được, bằng không còn không bị nữ lưu manh kia cười chết. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Đối phương không phải có trên hai vị thánh tôn sao, nếu chúng ta có ba vị tôn giả, lại thêm đại trận của Cổ Loa Thành, nhất lực phá vạn pháp, đến lúc ấy còn sợ chúng dùng âm mưu quỷ kế. Ba vị tôn giả, ở đâu ra ba vị tôn giả? Hằng Nga có chút nghi hoặc hỏi. Đột nhiên nàng thấy ánh mắt các tỷ muội đồng loạt nhìn về phía Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên, liền hiểu ra nguyên nhân, hì hì, vậy còn chờ gì nữa, thời gian cấp bách, phu quân, Nguyệt Nga tỷ tỷ, Nhược Tiên tỷ tỷ, các ngươi động phòng đi, nha đầu ngươi ta muốn ăn đòn đúng không? Thủy Nhược Tiên đỏ mặt sắc. Tiên Ngọc cười nói. Hiện tại tình thế rất nguy hiểm, mọi người lưu lại phân thân bên ngoài, sau đó tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp bế quan. Đến thời điểm lại cho những tín đồ tà thần kia một niềm vui ngoài ý muốn, đi đâu chứ? Hôm nay hai nàng cùng nhau hầu hạ phu quân đi, bằng không đừng trách phu quân không thương Hương Tiết Ngọc. Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên đều xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, tuy hóa thân và hắn có nhiều năm phu thể, nhưng chân thân vẫn là hoàng hoa khuê nữ, làm sao chịu được cảnh ba p này? Không, không, không muốn, bại hoại, không được, a. Hai nàng ra sức phản kháng, nhưng rất nhanh đã rên rỉ thở dốc, không còn chút sức lực. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi cởi cung trang của Thủy Nhược Tiên, tuột nó xuống khỏi vai, bộ ngực to tròn trắng nõn phơi bày ra trước mắt, ngươi và phu quân trò chuyện trước, ta đi có việc. Nhìn hai nàng lại muốn đi, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể để miếng ăn tới miệng lại chạy mất, thân ảnh lóe lên, một tay ôm một người, sau đó cả ba biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trên cánh hoa của Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên. Hắn vừa xuất hiện, hoa sen liền chấn động, từng sợi rễ ánh sáng nhanh chóng lan tràn toàn bộ Âm Dương Tạo Hóa Tháp, điên cuồng hấp thu lực lượng, trí tuệ thần đăng phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, mang theo huyền bí, xa xưa, thần thánh, nàng cũng đưa tay bóp một bầu vú của Thủy Nhược Tiên, cười hì hì nói. Phu quân nói không sai, vú của Nhược Tiên quả thật cực phẩm, ngay cả ta cũng không nỡ buông tay. A, nữ lưu manh, ngươi làm gì? Nhanh buông ra, lúc này thì ngay cả Phượng Nguyệt Nga cũng không còn bá đạo như khi nãy, khuôn mặt ửng hồng nói. Phu quân và Nhược Tiên tâm sự đi, ta còn có việc cần bố trí. Thủy Nhược Tiên cũng vội vàng nói, Hồ Nguyên Vũ đỡ lấy bầu vú mềm mại một cách thích thú, ánh mắt sáng lên. Nhược Tiên, thỏ ngọc của nàng thật đẹp. Phượng Nguyệt Nga thấy Hồ Nguyên Vũ hạ thủ với Thủy Nhược Tiên trước, còn nâng niu bộ ngực của đối phương, trong lòng cũng bất phần nào hồi hộp. Đồng thời máu, lưu manh, lại nổi lên, mấy nữ nhân khác đều hiểu ý, nhao nhao lưu lại phân thân, sau đó tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đi tới bên cạnh ao Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên bế quan cảm ngộ. Hồ Nguyên Vũ dùng lực lượng bản nguyên thiên đạo gia trì cho các phân thân, để các nàng trở về vị trí của mình, như vậy trừ khi tôn giả ở trước mặt dò xét, bằng không không cách nào nhìn ra đây chỉ là phân thân. Sau khi làm xong tất cả, Hồ Nguyên Vũ mới nhìn về phía Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên, hừ, keo kiệt như thế làm gì, cũng không phải chưa sờ qua, ngươi. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai nữ trêu đùa càng thích thú, Phượng Nguyệt Nga giống như một con phượng hoàng rực rỡ, tràn đầy mị diễm, kiêu ngạo, cao cao lại thượng. Thủy Nhược Tiên lại nhu mì đoan trang, thẹn thùng e lẻ, lại thiên sinh, tệ chất, khiến người ta nâng niu triều mến. Hắn ghé miệng vào bầu vú của Thủy Nhược Tiên mút nhẹ, Thủy Nhược Tiên rùng mình, nàng cắn môi kìm nén cảm xúc rộn ràng đang dâng lên trong mình, đồng thời trừng Phượng Nguyệt Nga còn đang trợ trụ vi ngược, không ngừng xe xe núng vú của một bầu vú khác, nhưng Phượng Nguyệt Nga không sợ, ngược lại còn gia tăng lực đạo, làm Thủy Nhược Tiên nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ kiều mị ta. Trong lòng dâng lên cảm giác không chịu thua, nàng cắn răng, vươn tay chộp lại bầu vú của Phượng Nguyệt Nga mà bóp. A. Lần này đến phiên Phượng Nguyệt Nga phát ra tiếng rên kiều diễm này làm dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ càng tăng, khuôn mặt áp vào bầu vú của Thủy Nhược Tiên, miệng nút chặt núng vú ung, Thủy Nhược Tiên lại rên lên thành tiếng, bàn tay hắn đưa xuống lần mò bụng dưới của Thủy Nhược Tiên, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong quần tao. A. Thủy Nhược Tiên cựa mình rên rỉ. Hồ Nguyên Vũ xoa xoa trên đám lông rậm rạp như nhung, dây dây cái mu mung mút mịn màng, ngón tay khẽ lách vào khe lồn khều móc. Thủy Nhược Tiên thở ra một cách nặng nhọc, kèm theo những tiếng rên nhỏ ư hư, ngón tay hắn dần dần mang đến cho nàng cảm giác sung sướng, thinh thích rất khó tả, cứ râm ran giữa hai mép trong, khiến nàng phải gồng cứng cả hai bắp đùi lên chống đỡ, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ đưa sâu xuống, ngọ ngoại giữa hai mép tồn trinh trắng, sau đó hơi chui vào trong một chút. Chỉ là không dám vào quá sâu, nếu để ngón tay phá trinh Thủy Nhược Tiên, vậy hắn sẽ điên mất. Thủy Nhược Tiên nghiến chặt hai hàm răng. A, a. Nhìn Thủy Nhược Tiên rên rỉ sung sướng, hô hấp của Phượng Nguyệt Nga cũng dồn dập lên, phu quân, giọng nói của Thủy Nhược Tiên nhẹ như gió thoảng, khuôn mặt nàng ửng hồng, lấm tấm những giọt mồ hôi trên chóp mũi. Hồ Nguyên Vũ cười, nhìn vẻ mặt vừa sung sướng vừa xấu hổ của Thủy Nhược Tiên nói, Nhược Tiên, sướng không? Hồ Nguyên Vũ ôm lấy hông Thủy Nhược Tiên kéo nàng lại gần mình, sau đó trường đè lên thân thể mềm mại, trắng nõn hoàng mỹ kia. Thủy Nhược Tiên xấu hổ xoay người qua tránh né, không, không có.